Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4018, lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng động giòn tan vang lên. Xương ngực của Phật tử số 13 lập tức nổ tung ngay tại trận. Hoàn toàn không chống lại nổi uy lực của một cú đấm của Diệp Bắc Minh. Cú đấm này là vì Nhược Giai. Cú đấm này là vì Xá Nguyệt. Cú đấm này là vì Đại Sư Tỷ. Cú đấm này là vì Tôn Thiến. Cú đấm này là vì tiểu đội sát thần. Cú đấm này là vì Ly Nguyệt. Cú đấm này là vì Diệp Bắc Minh như thể phát điên. Đấm hết cú này tới cú khác vào lồng ngực của Phật tử số 13. Bọn Chu Nhược Giai, Chu Lạc Ly, Đông Phương Xá Nguyệt, Tôn Thiến, Ly Nguyệt ngơ ngác ra mặt. Bắc thần làm vậy là sao? Phật tử số 13 dáng chịu đựng đau đớn. Nét hoảng sợ lộ rõ trên khuôn mặt của ông ta. Cậu đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Tôi có làm gì đâu. Lồng ngực của ông ta máu me be bét. Đừng vội, vẫn còn trò vui đang chờ ông. Diệp Bắc Minh tuét miệng cười một tiếng, thọc tay vào lồng ngực của Phật tử số 13, tóm lấy trái tim của ông ta. Phụt, anh cưỡng chế móc nó ra rồi. Bộp, một tiếng, bóp nát. Á, Phật tử số 13 đau méo mặt. Em 13, bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Trias để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.